Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Kết thúc, Vân Trung Hạc yết kiến Hoàng đế, Minh Chủ Lãnh Nguyệt Đại Đại chúc, chúc mừng Lãnh Nguyệt Đại Đại trở thành quyển sách tân Minh Chủ. Tạ ơn, nhưng mà, khi những con rắn này bỗng nhiên liền muốn cắn một cái đi xuống thời điểm. Bỗng nhiên từ Vân Trung Hạc thể nội phát ra một loại vô cùng quỷ dị thanh âm. Như là vạn quỷ khóc nỉ non, như là lệ quỷ kinh gào. Tóm lại để cho người ta dùng mình. Hết lần này tới lần khác loại thanh âm này người bình thường lại nghe không thấy. Những độc xà này cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Trong chốc lát, thật phảng phất lại vô số lệ quỷ nhào tới. Lập tức, những con rắn này điên cuồng rời xa, tránh chi như quỷ, đây đương nhiên là quỷ nương tác dụng, hù dọa nghiêu bức người có lẽ không được, nhưng là hù dọa đầu óc đơn giản rắn, lại là nửa điểm vấn đề không có. Mà lúc này, hàng rắn cái nắp đã mềm lên, phía trên lão đầu toàn thân đều là máu kia, đang kiểm tra trên giường tên mập mạp này chứng bệnh, đây là lúc nào đưa tới. Lão đầu hỏi, 5 ngày trước đó, đệ tử nói, người nhà của hắn đưa tới, quỷ rừng giã 12 canh giờ, chúng ta cho thu vào tới. Lão đầu lại hỏi, hắn nghe qua quy củ của chúng ta đây là dược vương cốc, cũng được xưng chi là diêm vương cốc, người đưa vào, 5 cái có thể sống một cái đều không dậy nổi, mà lại người phải chết, thi thể phải thuộc về ta. Đem người đưa vào đằng sau, sinh tử do mệnh, mà ta chính là cái này Diêm Vương. Lão đầu lại hỏi, tiểu bạch kiểm bị ném xuống cho rắn ăn kia, là lúc nào đưa tới? Hôm qua đưa tới, đệ tử nói, hắn cầm một khối ngọc bài, dược vương cốc ngọc bài, liền đại biểu cho dược vương thua thiệt một cái nhân tình. Cầm khối ngọc bài này đến dược vương cốc, nhất định phải nhận lấy bệnh nhân này, đương nhiên có thể hay không chữa cho tốt chính là mặt khác nói chuyện. Đưa tới cũng không tốt, ta nhìn hắn không vừa mắt, đưa tới ngược lại đã chết càng nhanh. Lão đầu cười lạnh nói, trước mắt tên mập mạp này cỡ nào chất phác đáng yêu. Ta thích nhất cứu người như vậy. Quay quay thiên gia, tên mập mạp này trên thân được bao nhiêu chứng bệnh a? Trái tim có vấn đề, trời sinh phát dục không được đầy đủ, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là kỳ tích a. Tùy tiện đều có thể ở ra rắm, thận cũng có vấn đề, đâu chỉ có vấn đề, đơn giản liền muốn lập tức người chết. Phổi cũng có vấn đề, dạ dày cũng có vấn đề, người này là thế nào sống đến bây giờ a? Lại còn không có chết. Bên cạnh đệ tử hỏi, lão sư, vậy người này cứu được sao? Dược vương lão đầu nói, có thể trì hoãn tính mệnh, thoáng sống lâu mấy năm, cứu khẳng định là cứu không được, nhiều nhất 2-3 năm, cũng nhất định phải treo. Đệ tử nói, lão sư, hàng rắn bên kia không sai biệt lắm đi. Dược vương lão đầu nói, chờ một hồi, không vội không vội, tiểu bạch kiểm kia ta nhìn rất khó chịu. Liền để hắn đã chết thảm một chút, trước hết để cho độc rắn rót vào trong cơ thể hắn, đem hắn thân thể cua phát, sau đó đỉa độc đi lên hút máu. Hắn 10 mấy 20 cân máu này, tuyệt đối không thể lãng phí, ta phải dùng đến hào hào làm thuốc. Dược vương chính là Diêm Vương, hắn đối với trị bệnh cứu người, hứng thú không lớn. Trừ phi là cực độ hiếm thấy nghi nan tạp chứng, hắn mới có hứng thú, mà lại hắn thích nhất chính là dùng thân thể tới làm thuốc. Dùng máu tươi, dùng kịch độc tới làm thuốc. Bình thường tới nói, nếu không phải không có chút nào hy vọng, là không có người đem bệnh nhân đưa đến nơi này tới. 10 người đưa vào, nhiều nhất chỉ có thể cứu sống một cái. Tại cái khác đại phu chỗ nào hoàn toàn cũng phán quyết tử hình đằng sau, mới có thể nhịn đau đưa tới dược vương nơi này. Mà một khi đưa đến nơi này, vậy bệnh nhân này cũng liền không thuộc về ngươi. thân thể của hắn, nhất là máu của hắn cũng đều không thuộc về ngươi, toàn bộ biến thành Dược Vương tài sản riêng, bất luận kẻ nào bị đâm xuyên trái tim đều sẽ chết. Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ, hắn vì cái gì không có chết, không có cái gì huyễn hoặc khó hiểu nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là trái tim phát dục không bình thường, có lẽ là bởi vì song bào thai nguyên nhân, hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại Vân Trung Hạc trái tim không tại bình thường vị trí, trạch hướng rất xa, cho nên Yến Phiên Tiên cứ việc ngắm rất chuẩn, cơ hồ trái tim của mỗi người đều ở phương vị nào. Nhưng Vân Trung Hạc trái tim không ở nơi đó, nơi ngực bị đâm xuyên đằng sau, Vân Trung Hạc liền tiến vào triệt để trạng thái chết giả. Đổi thành những người khác, giả chết đến sẽ không triệt để, nhưng là đối với số 27 quỷ nương tới nói, hoàn toàn không nói chơi. Nàng xưng là quỷ nương, có thể cảm giác được thi thể sau cùng dấu ấn tinh thần, mà tại dưới sự khống chế của nàng, giả chết cùng chết thật cũng không có khác biệt, mà lại lúc này giả chết cũng đã trở thành nhất định phải. Yến Phiên Tiên chủy thủ mặc dù không có đâm trúng Vân Trung Hạc trái tim, lại đâm trúng hắn rất nhiều mạch máu, cứ việc chủy thủ không có rút ra, nhưng vẫn là liên tục không ngừng mất máu. Một khi không tiến vào trạng thái chết giả liền sẽ dẫn đến một cái hậu quả. Vân Trung Hạc thể nội điên cuồng xuất huyết nhiều, tại không có Cao Minh y sinh cứu chữa dưới, đây cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào trạng thái chết giả đằng sau, mức độ thấp nhất duy trì lấy sinh mệnh đặc thù. Ngày đó nhìn thấy Vân Trung Hạc không có nhịp tim, không có hô hấp, cũng không có mạch đập, hắn trước cực kỳ bi thương. Sau đó để Hắc Long đài võ sĩ truyền tin cho Doanh Khư hoàng tử, nói Vân Trung Hạc bị giết, để hắn khai chiến báo thù. Sau đó lại quỳ trên mặt đất ngẩn người nửa canh giờ. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một người, Dược Vương Tôn, truyền thuyết y thuật của người này thần hồ kỳ kỹ, có thể khởi tử hồi sinh. Giờ cũng có truyền thuyết người này là Diêm Vương, đưa đến trong tay hắn 10 người, chỉ có thể sống xuống tới một người, còn lại 9 người đều sẽ bị hắn tháo thành 8 khối, biến thành kỳ kỳ quái quái thuốc. Mà trùng hợp phong hành diệt đại nhân nghĩa phụ Hứa lão có một khối Dược Vương Tôn ngọc bài, thế là phong hành diệt đại nhân trước tìm tới vô số khối băng, đem Vân Trung Hạc thi thể đặt ở trong băng, dùng tốc độ nhanh nhất mang đến Dược Vương cốc. Một bên khác, hắn để cho người ta lập tức trở về đại doanh đế đô, đi Hứa lão chỗ nào lấy Dược Vương cốc ngọc bài. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc được đưa đến mấy ngàn dặm bên ngoài Dược Vương cốc. Đương nhiên, nhận lấy Vân Trung Hạc thời điểm, Dược Vương cốc đệ tử nói đến rõ rõ ràng ràng, trước mắt người này đã chết, các ngươi đưa vào cũng không sống nổi, chỉ có thể trở thành chúng ta thuốc, để phong hành diệt nghĩ rõ ràng, có phải hay không muốn lãng phí hết khối ngọc bài quý giá này. Phong hành diệt có thể làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc không có hô hấp, không có nhịp tim, hoàn toàn chính là chết rồi. Hắn đây là ôm một phần vạn hy vọng đến Dược Vương cốc. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tiến nhập Dược Vương cốc. Cái này Dược Vương kiểm tra Vân Trung Hạc thân thể về sau, nói hai câu nói, người này thân thể thật kỳ lạ, rõ ràng chết rồi, vẫn còn sống, đây là trái tim dị dạng a. Bất quá, bởi vì hắn phi thường chán ghét Vân Trung Hạc tướng mạo, vẫn là đem hắn ném vào trong hang rắn, dùng máu của hắn làm thuốc. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Dược Vương nói, đem thi thể kia treo ngược lên đi, lúc này máu độc còn mới mẻ, thời gian lại lâu một chút liền không mới mẻ. Đúng, người đệ tử kia tiến lên, mở ra hang rắn tiểu môn, sau đó hắn triệt để sợ ngây người, bởi vì Vân Trung Hạc hảo hảo mà nằm ở nơi đó, vẫn như cũ không nhúc nhích, mà vô số rắn độc lại toàn bộ núp ở một bên, toàn bộ lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, liền phảng phất nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng. Sư phụ, người qua đây nhìn, đệ tử nói. Dược Vương xem xét, không khỏi giật mình kêu lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này a. Trước đó mỗi một lần người đầu nhập hang rắn, toàn bộ đều là chết không toàn thây. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, bọn hắn liền toàn thân sưng, người không bằng quỷ dáng vẻ. Sau đó chính là đem bọn hắn máu rút khô, chế tạo đủ loại kịch độc, cũng dùng để làm thuốc. Mà lúc này, những độc xà này vậy mà sợ một cái kẻ sắp chết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là người này không nên giết sao? Treo lên đến, treo lên tới, Dược Vương nói. Sau một lát, Vân Trung Hạc lại bị từ trong hang rắn treo đi lên. Đặt lên giường, Dược Vương lúc này ở tỉ mỉ kiểm tra Vân Trung Hạc thân thể. Nhìn phải chăng có khả năng trị liệu tính. Đúng rồi, người đưa người này tiến đến, còn đưa tới một vật, bọn hắn xưng là thần dược, bất quá bị chúng ta nhận. Đệ tử nói, tại trước mặt chúng ta vậy mà xưng cái gì thần dược. Quả thực là chuyện cười lớn, đi nhặt tới xem một chút. Dược Vương nói, một lát sau, đệ tử đem ném vào đống rác cái dương cầm tới. Đây chính là Vân Trung Hạc chuyên môn hộp y dược. Là Phong Hành Diệt mang tới. Dược Vương thoáng kiểm tra qua cái dương này, kiểm tra bên trong cái gọi là thần dược, cũng chính là penicillin. Tiếp theo lại kiểm tra bên trong kỳ kỳ quái quái khí giới. Đúng rồi, bọn hắn còn nói người phải chết này cũng là một cái thần y. Hắn trong cuốn vở ghi chép rất nhiều trị liệu chi pháp. Đệ tử nói, bọn hắn còn để cho chúng ta hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận đọc. Thật sự là hồ suy đại khí, múa rìu qua mắt thợ. Dược Vương không nói gì, mà là cẩn thận kiểm tra phía trên này cuốn vở. Vân Trung Hạc xác thực rất nhiều phương pháp trị liệu đều ghi xuống. Tỉ như thế nào tiến hành khâu lại cầm máu, như thế nào tiến hành penicillin giảm nhiệt, như thế nào tiến hành truyền máu. Như thế nào kiểm nghiệm nhóm máu các loại, dòng giã ghi chép mấy trăm trang, hơn nữa còn có kỹ càng vẽ. Sư phụ, người nói có đúng hay không rất là buồn cười a. Người như vậy còn dám tự xưng thần y. Đệ tử tiếp tục nói, im miệng. Dược Vương lạnh quát, hắn mặc dù là Diêm Vương, nhưng cũng là một tên thần y chân chính, mà lại trong sơn cốc của hắn, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là thi thể. Hắn người này thích nhất giải khai người thi thể, sau đó tiến hành nội bộ nghiên cứu. Người khác xem không hiểu Vân Trung Hạc bản bút ký ghi chép, nhưng là hắn hiển nhiên là có thể xem hiểu. Càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Trước đó hắn rất nhiều hoang mang, vậy mà sáng tỏ thông suốt. Tiểu Bạch Kiểm này thật đúng là một cái y sinh, hơn nữa còn là một cái thần y a. Dược Vương lập tức trở nên hưng phấn lên, bởi vì cái này đã chứng minh con đường hắn đi là chính xác đó a. Rất nhiều người đều cảm thấy con đường của hắn là đường tà đạo, mãi mãi cũng đi không thông, là ly kinh bạn đạo. Nhưng trước mắt người này trong cuốn vở ghi lại rõ rõ ràng ràng, hắn Dược Vương đi con đường là y thuật vương đạo. Con đường này hắn có thể đi thông, thậm chí hắn còn có thể khai tông lập phái. Mê Điệt Cốc, các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi đem ta khu trục đi ra, nhất định sẽ hối hận. Luôn có một ngày, ta Dược Vương bằng vào một người, muốn nghiền ép các ngươi toàn bộ Mê Điệt Cốc. Ha ha ha, tuyệt đối không ngờ rằng, đưa vào kẻ sắp chết này, lại còn là chính mình chi âm đồng đạo. Sau đó, Dược Vương bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu như thế nào trị liệu Vân Trung Hạc. Mặc dù không có đâm trúng trái tim, nhưng là nội bộ đại lượng mất máu. Thật sự là ly kỳ a. Không có nhịp tim, không có hô hấp, nhưng là lại không có triệt để tử vong. Đây là triệt để nhất giả chết a. Làm Dược Vương, hắn thấy qua quá nhiều cổ quái kỳ lạ bệnh lệ, bao quát giả chết ở bên trong. Không biết có bao nhiêu người, tất cả mọi người coi là chết rồi, đồng thời đã chứa vào quan tài, chuẩn bị tiến hành tang lễ. Kết quả người lại từ trong quan tài bò ra ngoài. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu, nhưng là giống trước mắt người này, giả chết mấy ngày mấy đêm, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a, mà lại hắn mất máu số lượng đã vô cùng kinh người. Bụng đều đã hoàn toàn trướng lên, thoáng khẽ động, miệng mũi liền có máu không ngừng tuôn ra, mà lại những máu này đều đã biến chất tanh hôi, nhưng chỉ cần hắn hiện tại không có triệt để chết đi, vậy liền không khó trị. Trước khai đao lấy máu, tại trên bụng đồng dạng nói, đem thể nội ứ máu rút ra, nhất định phải rút đến sạch sẽ, lúc cần thiết, cần dùng miệng hút ra tới, bởi vì đao không có rút ra, cho nên mất máu rất chậm, nhưng coi như vậy, Vân Trung Hạc toàn bộ trong khoang bụng đều là máu, dùng thật lâu thời gian, Dược Vương rốt cục đem tất cả ứ máu toàn bộ hút xong. Sau đó liền muốn tiến hành thanh tẩy, nguyên bản hắn là thanh thủy trực tiếp thanh tẩy, nhưng là căn cứ Vân Trung Hạc bản bút ký ghi chép, hắn cũng lựa chọn làm ra nước muối sinh lý tiến hành thanh tẩy. Sau đó, chính là đem ngực chủy thủ này rút ra, chủy thủ này cắm ở ngực vài ngày, lúc này rốt cục rút ra, cũng may mắn là không có gì xét a, nếu không Vân Trung Hạc đã sớm chết. Chủy thủy này vừa gảy đi ra, lập tức máu tươi tuôn ra, thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy, lật ra bản bút ký, để cho ta thấy rõ ràng, để cho ta thấy rõ ràng, châm cong, dây ruột dê, sau đó, vị này Dược Vương liền muốn bắt đầu vì Vân Trung Hạc khâu lại vết thương, nhất là mạch máu bị đâm phá địa phương. Lúc trước hắn giải phẫu vô số người, cũng từng khâu qua người. Bất quá, hắn khâu lại không phải là vì cứu người, mà là muốn nếm thử, đem chân động vật tiếp tại trên đùi người. Sẽ có kết quả gì? Đương nhiên, kết quả chính là ngỏm củ tỏi. Nhưng tóm lại, hắn là khâu lại qua. Bất quá, liên quan tới khâu lại hắn lý giải còn chưa đủ thấu triệt. Vân Trung Hạc trong ghi chép liền viết rất rõ ràng, hơn nữa còn vẽ phi thường kỹ càng, không chỉ có khâu lại cơ bắp, làn da, còn có mạch máu, thậm chí thần kinh khâu lại. Dược Vương mặc dù ở trên nhận biết phương diện này không bằng Vân Trung Hạc, nhưng là kỹ thuật thật là nhất lưu, mặc dù khâu lại hiệu quả không bằng Vân Trung Hạc, nhưng cũng đã là rất nhiều bước. Không sai biệt lắm hơn một giờ, hắn liền khâu lại tốt Vân Trung Hạc vết thương, thành công cầm máu, sau đó phải làm gì? Đúng, truyền nước, dùng cái gọi là thần dược, đổi nước muối sinh lý, sau đó rót vào trong mạch máu. Tốt, hết thảy đều tốt, toàn bộ quá trình trị liệu, kéo dài đến mấy giờ, Dược Vương cơ hồ muốn mệt mỏi tê liệt, nhưng là... hắn lại phi thường thỏa mãn, sảng khoái a, liền phảng phất mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng. Nhưng là, Vân Trung Hạc nhưng như cũ không có sống lại, sinh cơ của hắn ngược lại tiếp tục suy yếu xuống dưới. Trước đó là giả chết, lần này chân chính đi hướng tử vong, nguyên nhân rất đơn giản, mất máu quá nhiều, Dược Vương vì cho hắn làm giải phẫu. Đem ngực chủy thủ rút ra, thời gian ngắn kia mất máu nhiều lắm, trong cơ thể hắn huyết dịch đã duy trì không nổi độ ấm thân thể, cũng duy trì không nổi thân thể cơ năng, dù là tại trạng thái chết già, hắn cũng trèo trống không được bao lâu, thật sắp phải chết, thần tiên khó cứu được, không được, người này hay là muốn chết, vẫn là phải chết, không thể chết, không thể chết. Hẳn là làm sao cứu? Đúng, mất máu quá nhiều, hẳn là lập tức truyền máu. Dược Vương vừa cẩn thận đọc qua Vân Trung Hạc bản bút ký. Đem như thế nào phân biệt nhóm máu, như thế nào truyền máu, nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Chuẩn bị truyền máu, chuẩn bị truyền máu, mang người sống, mang người sống. Theo Dược Vương ra lệnh một tiếng, đệ tử tranh thủ thời gian đưa tới 10 cái người sống. Toàn bộ đều là bị trói, như cùng sống người chết đồng dạng. Những người này đều là Dược Vương vật thí nghiệm, hoặc là cho hắn thử độc, hoặc là thờ hắn làm càng thêm đáng sợ thí nghiệm. Dựa theo Vân Trung Hạc bản bút ký, Dược Vương bắt đầu vì bọn họ lấy máu, đồng thời kiểm nghiệm nhóm máu, nhìn phải chăng cùng Vân Trung Hạc ăn khớp, có thể hay không truyền máu. Kết quả là không thể. Mười mấy người, mấy chục người toàn bộ thử qua, nhóm máu không xứng đôi, nhóm máu không xứng đôi, nhóm máu không xứng đôi. Dược Vương trực tiếp mệnh lệnh đệ tử của mình nói, rút chính ngươi máu, kiểm tra phải chăng xứng đôi. Kết quả, đệ tử của hắn nhóm máu hay là không xứng đôi. Sau đó, Dược Vương lại quất chính mình huyết dịch tiến hành kiểm tra. Hay là cùng Vân Trung Hạc không xứng đôi, hay là có ngưng kết hiệu ứng. Mà lúc này, Vân Trung Hạc sinh cơ càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Không có biện pháp, Dược Vương thở dài nói, ngươi là của ta người trong đồng đạo, ngươi rất nhiều ghi chép, đều am hiểu sâu tâm ta, thậm chí vì ta chỉ dẫn phương hướng, ta cũng phi thường muốn cứu ngươi, nhưng là ta thật tận lực, máu của ngươi quá hiếm có, ta tìm mấy chục hơn trăm người, vậy mà tìm không thấy một cái ăn khớp, cũng không đủ máu đưa vào trong cơ thể ngươi. Người y nguyên sẽ chết, mà liền tại lúc này, bên cạnh truyền đến hư nhược thanh âm, thử một lần ta. Dược Vương ngẩn ngơ, không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại, là tên mập mạp kia, ngươi là lúc nào tỉnh lại? Mập mạp gian nan đưa tay nói, thử một lần ta. Dược Vương nói, trái tim của ngươi dị dạng vô cùng nghiêm trọng, từ nhỏ đã phát dục không hoàn toàn. Muốn cứu sống hắn, tối thiểu muốn truyền máu mấy cân, đã mất đi nhiều như vậy huyết dịch, ngươi sẽ chết, ngươi người khác không giống với, ngươi trái tim thiếu hụt rất lớn. Mập mạp nói, làm sao ngươi biết? Dược Vương nói, ta giải phẫu mấy trăm hơn ngàn người, ta có thể không biết sao? Ngươi dạng này bệnh nhân, ta vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Mập mạp nói, vậy máu của ta có thể cứu hắn sao? Không biết, cần kiểm nghiệm nhóm máu. Dược Vương nói, mập mạp nói, lập tức kiểm nghiệm. Dược Vương nói, cho hắn rút máu. Đệ tử lập tức là mập mạp rút máu. Sau đó dùng Vân Trung Hạc bản bút ký ghi chép biện pháp. Tiến hành kiểm nghiệm nhóm máu. Cái này không cần tiên tiến kỹ thuật, cũng không cần tiên tiến vật liệu. Đây là một loại trên lý niệm tiên tiến, huyết thanh cùng huyết sắc tố tách rời, sau đó để bên A huyết sắc tố, lẫn vào trong huyết thanh bên B, nhìn sẽ hay không có ngưng kết phản ứng liền có thể. Kết quả, Dược Vương cùng đệ tử đều ngây người, bởi vì mập mạp nhóm máu cùng Vân Trung Hạc hoàn toàn ăn khớp. Cái này quá quái lạ, thử hàng trăm người cũng không tìm tới cùng Vân Trung Hạc ăn khớp nhóm máu. Kết quả đến phiên mập mạp, vậy mà liền ăn khớp. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, bởi vì lúc trước Vân Trung Hạc khảo nghiệm qua máu của mình hình là cực độ hy hữu nhóm máu AS. Loại xác suất này thực sự quá thấp. Hai người kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào a? Có thể dùng sao? Mập mạp khàn khàn hỏi. Dược Vương nhẹ gật đầu, mập mạp trong mắt nước mắt tuôn ra, hai mắt cũng lộ ra cuồng hỉ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, đệ đệ của ta, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đều nói xong bào thai có tâm linh cảm ứng, trước đó mập mạp còn chưa tin, nhưng là năm ngoái từ Kim Châu Phủ lên phía Bắc, tiến vào vô chủ chi địa thời điểm, hắn gặp một cái lão khất cái, lúc kia mập mạp thật cảm thấy từng đợt rung động, sau đó thân thể từng đợt rung mình. Hắn không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt lão khất cái này phi thường thân cận. cho nên hắn nhịn không được tiến lên cùng hắn nói một hồi lâu. Thậm chí hắn còn chuyên môn nói ra, hắn vẫn cảm thấy chính mình có một cái đệ đệ, nhưng là đối phương phản ứng lại phi thường bình thản, mà lại tướng mạo cũng cách biệt quá xa, cho nên mập mạp chỉ có thể hậm hực rời đi, tiếp tục tiến về vô chủ chi địa, tiến hành hắn vạn nhân trảm đại nghiệp. Tại hắn có hạn trong cuộc sống, ngủ đủ 10,000 nữ nhân, không uổng công đời này. Lần này hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, cơ hồ không cách nào động đậy, lại thấy rõ rõ ràng ràng, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, loại cảm giác rung động kia quá cường liệt. Đây chính là đệ đệ của ta, ta song bào thai đệ đệ chưa từng thấy qua kia, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta muốn dẫn ngươi về nhà. Mà lúc này Dược Vương cũng phát hiện mánh khóe, hắn cùng những người khác không giống với, hắn thường xuyên giải phẫu nhân thể, cũng thường xuyên đùa bỡn khô lâu. Cứ việc trước mắt tên mập mạp này cùng Vân Trung Hạc dáng dấp hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn quá béo, một tuấn mỹ vô địch, một cái khác béo ụt ịt như heo, mà lại mập mạp má phải còn có một cái màu đỏ bớt nguyệt nha. Nhưng là Dược Vương chú ý đằng sau, còn có thể nhìn ra được, hai người kia xương mặt, phẳng phất là một dạng. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian đưa tay chạm đến, sau đó kinh hãi phát hiện, hai người kia xương mặt, vậy mà giống nhau như đúc. Tiếp theo, hắn phát hiện hai người toàn thân khung xương, cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là song bào thai a, mà lại là một trứng song sinh. Quá ly kỳ, khó trách hai người trái tim đều có khác biệt trình độ thiếu hụt. Chỉ bất quá mập mạp thiếu hụt lớn hơn một chút. Hai người các ngươi là huynh đệ song bào thai. Trước đó, ngươi biết không? Dược Vương hỏi, mập mạp lắc đầu nói. Vừa mới biết, Dược Vương nói, cha mẹ ngươi biết không? Mập mạp lắc đầu nói, bọn hắn không biết. Dược Vương nói, đệ đệ ngươi hắn sắp phải chết. Mập mạp nói, dùng của ta máu cứu hắn. Dược Vương nói, nhưng như thế mà nói, ngươi liền sống không được. Ngươi trái tim có thiếu hụt, thua nhiều như vậy máu, cũng sẽ chết. Ngươi nguyên bản còn có thể sống mấy năm, vừa truyền máu này mà nói, có lẽ liền triệt để chết rồi. Mập mạp nói, cứu đệ đệ ta, cứu đệ ta, nhanh, nhanh. Dược Vương nói, ngươi xác định? Mập mạp nói, ta xác định. Dược Vương nói, chuẩn bị rút máu, chuẩn bị truyền máu. Sau đó, hắn từ mập mạp trên thân, trọn vẹn rút mấy cân máu. Mập mạp trái tim thiếu hụt rất lớn, bị rút máu đằng sau, sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng, cuối cùng như là giấy vàng một dạng, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu ớt. Sau đó, mập mạp máu chậm rãi bị rót vào Vân Trung Hạc thể nội. Vân Trung Hạc mặt tái nhợt đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng. Sinh cơ của hắn dần dần khôi phục. Bên phải, mập mạp sinh cơ càng ngày càng yếu. Bên trái, Vân Trung Hạc sinh cơ càng ngày càng mạnh. Liền phảng phất, mập mạp chậm rãi đem sinh mệnh của mình cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc toàn thân đều không thể động đậy, không thể lên tiếng, nhưng là hắn nghe thấy, cũng cảm thụ được, lại hoàn toàn không thể chịu cự. Nước mắt từ khóe mắt của hắn triệt để trượt xuống. Dược Vương gặp chi, cầm một loại thuốc, tại Vân Trung Hạc dưới đáy mũi lắc lư một cái. Ngủ đi, ngủ một giấc liền tốt. Vân Trung Hạc triệt để hôn mê ngủ thiếp đi qua. Không biết đi qua bao lâu, Vân Trung Hạc lại một lần nữa tỉnh lại. Lần này là triệt để tỉnh lại, triệt để sống lại. Toàn bộ thân thể đầu tiên là như là bị ác mộng đồng dạng, hoàn toàn không có phản ứng. Trọn vẹn một hồi lâu, toàn bộ thân thể mới một tấc khôi phục. Phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Vân Trung Hạc bỗng nhiên ngồi dậy. Ca ca ta đâu? Ca ca ta đâu? Ca ca ta đâu? trước đó phát sinh hết thảy, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Tên mập mạp kia, mập mạp danh xưng muốn chơi gái tận thiên hạ kia, trêu chọc Nam Chu đế quốc hoàng đế kia, muốn đào hôn kia. Mập mạp nói không biết vì sao nhìn thấy Vân Trung Hạc liền lộ ra thân cận kia. Chính là thân ca ca của hắn, song bào thai thân ca ca, vẻn vẹn gặp qua một lần, nhưng là hắn dùng máu của mình cứu vãn Vân Trung Hạc sinh mệnh, hắn dùng sinh cơ của chính mình vãn hồi Vân Trung Hạc sinh cơ. Ca ca ta đâu? Ca ca ta đâu? Vân Trung Hạc cao giọng nói. Lúc này, một người phi nước đại mà vào, đầu tiên là không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, sau đó bỗng nhiên đem hắn ôm lấy. Con của ta, con của ta, ngươi rốt cục sống, thượng thiên phù hộ, ngươi rốt cục sống, ngươi rốt cục sống. Từ nay về sau, ta mỗi ngày đều ăn chay niệm Phật, tuyệt đối bất động bất luận cái gì thức ăn mặn. Phong Hành Diệt ôm Vân Trung Hạc một hồi buông ra, nhìn xem hắn một hồi lâu, sau đó lại ôm chặt hắn, phảng phất sợ Vân Trung Hạc lại chết đi đồng dạng. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, ta đây là ở đâu? Ca ca ta đâu? Phong Hành Diệt nói, hài tử, ngươi trong hoàng cung, ngươi tại chúng ta đại doanh đế quốc trong hoàng cung. Hoàng cung, lần này Vân Trung Hạc hôn mê bao lâu à? Trước đó còn tại Dược Vương Cốc tiếp nhận trị liệu, mà bây giờ lại là tại đại doanh trong hoàng cung. Ca ca ta đâu? Vân Trung Hạc nói. Phong Hành Diệt ánh mắt khẽ run lên nói, hắn cũng tại, nghĩa phụ một hồi liền mang theo ngươi đi xem, nhìn hắn có được hay không. Tiếp theo, Phong Hành Diệt đại nhân nói, hài tử, ngươi sống lại, đây chính là thiên đại hỷ sự, là lão thiên gia ban cho chúng ta lớn nhất việc vui. Chúng ta vui vẻ hơn, vui vẻ hơn. Lúc này, bên ngoài vang lên một tên thái giám thanh âm. Phong đại nhân, thời điểm không sai biệt lắm. Phong Hành Diệt đại nhân lau khóe mắt nước mắt, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng giá lâm, lập tức, Phong Hành Diệt dập đầu. Phía ngoài hơn 10 người thái giám chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường không có nhúc nhích. Cửa phòng mở ra, một người mặc long bào nam tử đi đến. Phong Hành Diệt nói, khởi bẩm bệ hạ, con ta trọng thương chưa lành, không thể lễ bái đại lễ, xin hoàng thượng thứ tội. Không sao, không sao. Hoàng đế bệ hạ đi thẳng tới Vân Trung Hạc bên giường tọa hạ, nắm chặt Vân Trung Hạc tay, ôn thanh nói, hài tử, ngươi chịu khổ, chịu tội, lần này đại chiến, tuy có to lớn biến cố, bây giờ cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Kết thúc, nhưng chúng ta cuối cùng xem như đại thắng. Vân Trung Hạc ngươi giành công rất vĩ, trẫm muốn thưởng ngươi, tưởng thưởng trọng hậu ngươi. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, các huynh đệ có nguyệt phiếu cho ta không? Bánh ngọt cho chư vị đại nhân cúi đầu dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.